Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949. Chương 949. Kình Địch Chân Chính. Làm trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, tất cả Liverpool fan hâm mộ đều thật sâu thở dài. Cái này trận đấu quá oan uổng rồi. Bị đối thủ tùy tiện liền đánh vào 4 quả bóng. Nhìn qua không tốn sức chút nào. Bất quá lần này cũng coi như có tiến bộ. Ít nhất so UEFA Super Cup 6, 2 mạnh hơn một chút rồi. Mà lúc này ở Sky TV trực tiếp ở giữa bên trong, Maurice còn ở nhạo báng Klopp. Ở trận đấu bắt đầu trước đó, Klopp đã từng nói, hắn tìm tới rồi phá giải MU phương pháp. Nhưng là cái này trận đấu ta tìm 90 phút đồng hồ. Vậy không có tìm được a? Klopp huấn luyện viên, người phương pháp phá giải đâu? Quên lấy ra rồi sao? Mà tranh tài kết thúc về sau, lúc có phóng viên hỏi Klopp thời điểm, hắn giận tím mặt, trực tiếp từ buổi họp báo tin tức hiện trường rời tiệc. Nghênh ngang rời đi, lúc này ở trận phóng viên đều có chút ngẩn người. Bọn họ không nghĩ tới Klopp sẽ như vậy, không giữ được bình tĩnh. Kim Tiger trong lòng buồn cười, kỳ thật cũng không trách hắn. Hai trận giao đấu MU tranh tài hết thảy mất đi 10 cái bóng. Klopp không sụp đổ mới là lạ chứ. Lúc này Kim Tiger hắng giọng một cái, sau đó đem microphone cầm ở bên miệng, giống như kéo việc nhà đồng dạng theo các phóng viên nói chuyện phiếm. Bọn tiểu nhị, ở ta lúc đi học, luôn luôn có một ít kỳ quái ý nghĩ. Tỉ như ở mỗi lần khảo thí trước đó, ta tổng cho là mình đã ôn tập rất khá, tuyệt đối có thể ứng phó cuộc thi lần này. Kết quả đây, cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại. Mà khi ta đầy ngập không cam lòng cùng tức giận rời trường thi lúc, vậy theo Klopp vừa nãy dáng vẻ rất giống. Kim Tiger lần này ngôn luận trở thành rồi gần nhất đồng thời nước Anh bóng đá truyền thông tiêu điểm. Rất nhiều truyền thông người đều đối Kim Tiger thú vị ví von khen không dứt miệng. Daily Telegraph Caro Inker trêu ghẹo mà nói, may mắn hắn trở thành rồi 7 quan vương huấn luyện viên chính. Bằng không hắn nếu là tiến quân giới truyền thông, đoán chừng chúng ta bát cơm liền khó giữ được. Mà Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô, trực tiếp phát biểu đầu đề văn chương, đến bình luận cái này trận đấu. Mà văn chương bắt mắt vị trí là Klopp vung cửa mà đi ảnh chụp. Bên cạnh văn tự giải thích là, khảo thí không đạt tiêu chuẩn hai từ. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU thông giết Big 6 hành động vĩ đại, không còn có người sách ra ý kiến phản đối rồi. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người nhất trí cho rằng, cái này trận đấu mùa giải MU như là một cỗ nổi lên đến xe thể thao. Đã không người có thể cản trở, nhưng là còn muốn một chút truyền thông lại sách ra rồi khác biệt quan điểm. MU tuy rằng chiến thắng rồi Big 6, nhưng là ở thi đấu vòng tròn bên trong, còn muốn một cái đối thủ cường đại đang chờ bọn họ. Vậy liền là Everton. Sun Newspaper Úc soạn văn nói rằng, tuy rằng Big 6 đại biểu cho Premier League mạnh nhất trình độ, nhưng là cái khác Premier League vậy không thể coi thường. Cũng tỉ như Everton, bọn họ mới thật sự là MU kình địch. Ở Kim Tiger làm chủ MU về sau, MU còn không có tại bất luận cái gì một trận trong tranh tài chiến thắng qua Everton. Cho nên trận tiếp theo MU giao đấu Everton Premier League tranh tài, không chừng MU sẽ cắm theo đầu. Liên quan tới loại thuyết pháp này, lấy được rồi một số người đồng ý. Mà làm các phóng viên hỏi Kim Tiger chuyện này thời điểm, Kim Tiger cũng cảm thấy rất thú vị. Các ngươi nói không sai, ta xác thực không có thắng nổi Everton. Từ khi ta tiền nhiệm đến nay, bất luận ở Premier League chủ khách trận, vẫn là tại Carabao Cup Cup FA trong tranh tài, ta đều không có thắng nổi Everton. Đương nhiên rồi, ta cũng không cho rằng Everton so với chúng ta đội bóng thực lực mạnh. Thế nhưng là, Rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Các ngươi là biết đến. Vận khí cũng là bóng đá một bộ phận. Bất quá ở dưới một trận trong tranh tài, ta có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng Everton, đánh vỡ các ngươi trong miệng cái gọi là ma chú. Mà ở Everton buổi họp báo tin tức bên trong, Moy cũng cười nghênh đón vấn đề này. Đây đúng là cái thú vị chủ đề. Các ngươi biết rõ, ta theo Kim Tiger quan hệ cá nhân rất tốt. Hai nhà chúng ta câu lạc bộ cao tầng rất không tệ. Nhưng là lúc trước mấy cái trận đấu mùa giải bên trong, chúng ta thường xuyên ở một chút trọng yếu thời khắc kêu dừng MU, ngăn tại bọn họ đoạt giải quán quân con đường trước. Cái này là bóng đá, rất bình thường. Hiện tại MU càng ngày càng mạnh, bọn họ là 7 quan vương, là Champions League 2 liên quan quán quân. Ta không thể không thừa nhận bọn họ mặt giấy thực lực so với chúng ta cường đại. Nhưng là cái này lại như thế nào? Bất luận đối phương là ai, chúng ta Everton đều sẽ cố gắng giành thắng lợi. Ngày mai ta nhất định sẽ hết sức làm cho MU không thắng Everton ghi chép kéo dài tiếp. Ở này loại ngoại giới dư luận xuống, Premier League vòng thứ 15 tranh tài đúng hạn mà tới. Làm Kim Tiger cùng Moy ở sân Old Trafford gặp nhau thời điểm, hai người nhìn nhau cười một tiếng. David, không nghĩ tới một trận bình thường Premier League tranh tài, thế mà bị truyền thông nóng xào đến trình độ này. Đúng vậy, à Tiger, ta cũng không có nghĩ đến truyền thông miệng cận tồn có cơ hội ngăn cản MU tiếp tục đi tới đội bóng, lại là Everton. Cái này trận đấu ngươi có thể ngăn cản chúng ta tiến lên sao? Không xác định, nhưng là ta sẽ đem hết toàn lực. Tốt, vậy chúng ta liền hảo hảo đá một trận, nhìn xem kết quả thế nào. Theo Moy cáo biệt, Kim Tiger vừa mới trở lại đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh. Lúc này có người sau lưng gọi hắn. Đầu nhi, Kim Tiger chợt quay đầu. Hắn hiểu ý cười một tiếng. Nguyên lai là các ngươi a, đã lâu không gặp rồi. Gần nhất thế nào? Đứng ở Kim Tiger người trước mặt là Rashford cùng McTominay. Nghe được Kim Tiger tra hỏi, Rashford hưng phấn mà trả lời. Chúng ta còn tốt, ở Everton hết thảy thuận lợi. Hơn nữa từ khi cái này trận đấu mùa giải đến nay, chúng ta hai cái người vẫn luôn là Everton chủ lực. Cái này hai viên tiểu tướng là căn chính mầm đỏ Manchester, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm. Ở trên cái trận đấu mùa giải thời điểm, Kim Tiger vì để cho bọn họ lấy được càng nhiều rèn luyện, đem hai người bọn họ người cho thuê cho rồi Everton. Mà thôi nhất tô mượn chính là 2 năm. Đối với bọn hắn như vậy có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì thời gian dài một chút, cho nên Moy đã căn cứ hai người bọn họ người chế tạo đội bóng chiến thuật. Trước mắt bọn họ ở Everton đội bên trong phong sinh thủy khởi. Ở trên cái trận đấu mùa giải Premier League bên trong, Rashford hết thảy đánh vào 8 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng, là Everton thứ 2 xạ thủ, mà McTominay cũng có 5 lần kiến tạo cùng một cái vào bóng. Biểu hiện không tệ. Cái này trận đấu mùa giải đá cho tới bây giờ, Rashford đã đánh vào rồi 6 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Siêu việt trước trận đấu mùa giải vào bóng số ở trong tầm tay. Mà McTominay vậy càng thêm thành thục. Hắn siêu cường nghề nghiệp tinh thần, vì chính mình thắng được rồi rất nhiều. Kim Tiger nhìn lấy cái này hai viên tiểu tướng, trong lòng 10 phần yêu thích. Mấy năm về sau, MU lại là thiên hạ của bọn hắn. Đến lúc đó bọn họ sẽ cùng Hà Lan ba nhỏ, Sancho nhóm, trở thành một đời mới Red Devil, kế thừa truyền thống, trở thành mới anh hùng. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Nghĩ tới đây, Kim Tiger lần nữa nhìn về phía hai viên tiểu tướng. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc mong đợi. Bọn tiểu tử, cái này trận đấu ta hy vọng có thể xem lại các ngươi ưu tú biểu hiện. Đem các ngươi ở Everton rèn luyện ra được thành quả đều hướng ta biểu diễn ra a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,